xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 7, để cho chạy Fide. Phần 2, Fide U, người công kích quá yếu, để cho ta không để được một điểm chiến đấu hứng thú. Nhìn càng ngày càng gần tinh cầu hủy diệt đạn, Bardock lẩm bẩm nói, mãnh liệt tinh thần gió thổi hắn tóc vàng càng phát ra phiêu giật. Fide cường liệt công kích cũng chỉ có thể tạo thành một chút như vậy hiệu quả. Bằng vào hắn 100 triệu điểm ra mặt sức chiến đấu, cũng chỉ có thể ở đệ 3D sau đây đùa giỡn một chút gió nhẹ. Cái này 1.400 năm thời gian, Bardock đem lực lượng cường đại phân bày thành công thứ nguyên đẳng cấp. Sức chiến đấu 100 vạn sau đây không có thứ nguyên đáng nói, mà sức chiến đấu đột phá 100 vạn, như vậy thì đạt tới đệ nhất thứ nguyên cường độ, mà trong chiến đấu đột phá 1.000 vạn điểm, như vậy thì là đệ nhị thứ nguyên, làm sức chiến đấu đột phá 1 ước, chính là đệ 3D, lại sau đó sức chiến đấu đột phá 10 ước, vì đệ tứ thứ nguyên, vượt qua 20 ước. Liền đề thăng tới đệ ngũ thứ nguyên. Cứ thế mà suy ra, kế tiếp thứ nguyên đẳng cấp, sức chiến đấu 40 ước, thứ 6 thứ nguyên, sức chiến đấu 80 ước, đệ thất thứ nguyên, sức chiến đấu 150 ước, thứ 8 thứ nguyên, sức chiến đấu 300 ước, thứ 9 thứ nguyên, sức chiến đấu 500 ước, đệ thập thứ nguyên, sức chiến đấu 700 ước, đệ thập nhất thứ nguyên, sức chiến đấu 1.000 ước, đệ thập nhị thứ nguyên. Hiện nay, Bardock mạnh nhất hình thái, lực lượng mạnh nhất đã đạt đến đệ thập nhị thứ nguyên. Trái lại 1.400 năm trước vai, hắn cũng chỉ là sơ bộ đạt được đệ thập thứ nguyên cường giả. Còn như lui về phía sau nữa, Bardock cũng không biết làm như thế nào đi so sánh, bởi vì hắn không có tự mình từng trải. Sở dĩ vô pháp dự đoán, mà bây giờ, coi như chỉ là siêu Saiya cấp thứ nhất Bardock, cũng đã sở hữu thứ 9 thứ nguyên lực lượng, cho nên chỉ ở đệ 3D Fide, đừng nói thương tổn đến hắn, ngay cả cắt đứt Bardock nhất mau bản lĩnh cũng không đủ. Làm tinh cầu hủy diệt đạn đụng chạm lấy này đình trệ sóng năng lượng, cũng không có bạo tạc, mà là hấp thu hết lúc trước Fide thả ra năng lượng. Nhưng coi như vậy, nó cũng vô pháp đột phá Bardock thiết lập vô hình lá chắn. Cứ như vậy đình trệ ở nơi nào, toàn bộ không khí chiến trường cũng biến thành không khí trầm lặng. Bardock không có hứng thú hoàn thủ, mà Fide thì là không dám vào công. Hiện tại hắn chỉ cần lại phóng xuất một đạo sóng xung kích liền có thể làm nổ tinh cầu hủy diệt đạn. Thế nhưng tinh cầu hủy diệt đạn ở cách hắn gần như vậy địa phương bảo tạc, chính hắn cũng sẽ biết bị liên lụy. Thời khắc này Fide là hận Bardock hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì xông lên cắn xé hắn. Fide, nếu là ngươi có thể ở ngươi mình dưới sự công kích bất tử, ta tạm tha ngươi một mạng. Bardock đối với Fide thực sự sinh không dậy nổi hứng thú gì. Hắn quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến Bardock đều lười dùng tốt một ngón tay đi giết hắn. Ngươi nói cái gì? Khó, lẽ nào ngươi, nhìn lớn như vậy tinh cầu hủy diệt đạn. Fide lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tựa hồ ý thức được Bardock định làm gì. Trở về đi, làm cho ngươi chủ nhân cũng nếm thử sự lợi hại của ngươi. Bardock hai mắt híp lại, tay trái hướng phía tinh cầu hủy diệt đạn vung, khổng lồ kình phong trực tiếp tướng tinh cầu hủy diệt đạn công kích quỹ đạo cải biến. Không phải, chắc là trực tiếp đưa nó bắn trở về. Nhìn lấy càng thêm cuồng ngược tình thế trở lại tinh cầu hủy diệt đạn, Fide lãnh khốc nhãn thần hoàn toàn bị phá vỡ, vẻ sợ hãi hoàn toàn hiển lộ ra. Không phải, không có khả năng. Làm tinh cầu hủy diệt đạn gần sát, hắn còn không dám tin tưởng đây là thật, cấp bách vội vươn tay ra đi tới chống đỡ. Đáng tiếc là lực lượng của hắn hoàn toàn đỡ không được thế tiến công, trực tiếp bị đẩy ra. thoáng qua trong lúc đó, phi đe đã bị áp lui thập mấy cây số, có thể thấy rõ ràng trên người của hắn chật ních thanh hành. Nếu như bình thường tiếp được tinh cầu hủy diệt đạn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là khi hắn nhận được cái này khỏa tinh cầu hủy diệt đạn thời điểm liền cảm giác được có một lực ở phía sau thúc tinh cầu hủy diệt đạn đi tới. Cho dù hắn có thể dùng lực lượng lớn hơn nữa, nhưng vẫn là đỡ không được loại này thế tiến công. Ta không cam lòng, ghê tởm Saiya hầu tử. Nha a, phi đe đến nơi này cái trước mắt, lại vẫn là không có buông tha. Không thể không nói hắn có thể tọa đến hiện tại cái này cái vị trí. Đệ nhất dựa vào là thực lực, người thứ hai dựa vào đúng là phần này tâm. Hắn đã ý thức được ba đóc cường đại. Cái này tóc vàng người Saiya e rằng thật là trong truyền thuyết siêu Saiya. Thế nhưng phi đe không cam lòng. Hắn mới là vũ trụ mạnh nhất. Mặc dù nhưng cái này vũ trụ tối cường chỉ là chính bản thân hắn cho mình phong biệt hiệu. Phải nói, hắn những gì mình biết mạnh hơn hắn nhân thì có hai cái. Một cái phụ thân của hắn, một cái khác chính là của hắn Kaka Kunle. Đến hiện tại vẫn còn ở khẩu suất cuồng ngôn sao? Không cam lòng, ha ha, bị ngươi hủy diệt giết chết nhân chung được bao nhiêu không cam lòng đâu. Ba Đốc sâu đậm nhìn viễn phương như trước kiên trì phi đe, mở miệng lẩm bẩm nói một câu. Hắn nhớ tới từ trước chưa xuyên qua trước ba Đốc ký ức. Nhớ được bản thân phát động cuối cùng mạnh nhất công kích vẫn bị phi đe cản được. Cuối cùng chôn vùi ở phi đe tinh cầu hủy diệt đạn phía dưới. Hắn chính là như vậy không cam lòng. Tinh cầu hủy diệt trong nháy mắt, làm đoán trước tương lai hình ảnh. Hắn đem đánh bại phi đe trọng trách giao phó cho Karote, làm cho hắn nhi tử kế thừa ý chí của hắn. Vì Kadik hành tinh, vì Saiya bộ tộc báo thù. Phi đe u, tuy là ta hiện tại thực sự rất muốn giết ngươi, thế nhưng ta muốn là hiện tại giết ngươi. E rằng ta nhi tử Karote liền biến hay sao siêu Saiya. Nghiêm trọng hơn e rằng ngay cả tương lai kịch tình cũng sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Lúc này đây, nên tha cho ngươi một mạng. Ba Đốc trong lòng tính toán nói. Hắn tâm lý có thể nghĩ tới chỗ này. Ít nhiều trí nhớ của kiếp trước. Nếu như hắn không biết phi đe đúng là Karote chướng ngại vật. Như vậy hắn sẽ biết. Chút nào không lo lắng về sau hiện tại liền đánh chết phi đe. Phi đe bây giờ còn đang chống cự lại tinh cầu hủy diệt đạn. Hắn ba căn bản không biết ba Đốc trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này đây hắn coi như có thể thoát hiểm. Sau này cũng sẽ đối với siêu Saiya. Không phải, chắc là nói đúng ba Đốc gương mặt này cảm thấy do tâm sợ hãi. Phi đe a. Hôm nay ta không giết ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ác giả ác báo, sau này ngươi chính là như vậy, tàn bạo, sẽ có người tới giải quyết ngươi. Ba Đốc lời nói truyền vào phi đe trong lỗ tai, nghe được câu này, phi đe đầu tiên ngẩn người, sau đó lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, hắn căn bản không nghĩ tới ba Đốc sẽ nói ra lời nói như vậy, mà ba Đốc cũng không nghĩ tới. Mình lúc này đây hành vi, sẽ, biết, đưa tới 20 năm sau phi đe trở nên càng mạnh. Hơn nữa không chỉ là hắn, liền coi là bọn họ bộ tộc, cùng với bọn họ nhất tộc bộ hạ cũng sắp lợi hại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.